Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảo, gần như đạt đến cực hạn của thượng phẩm thánh bảo, tăng lên rất nhiều nội tình của Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong trải qua một năm tu luyện, liên tục luyện hóa hai cây thượng cổ linh dược vượt qua 100 vạn năm. Thân thể lần nữa biến chất, đưa cương thể cảnh tu luyện tới cảnh giới tứ trọng thiên. Độ cứng nhục thể thuần túy đạt đến cực hạn của chuẩn thánh bảo. Lực lượng thân thể gần 2 tỷ cân, đi kèm biên độ sóng của thần ma huyết mạch, chỉ dựa vào thân thể có thể nghiền ép đại năng niết bàn địa cảnh. Đối kháng đại năng niết bàn thiên cảnh, đó là cái gì? Ngay khi Diệp Thần Phong cảm ứng biến hóa của hỗn độn thần mộc, hắn ngoài ý muốn cảm nhận được một cỗ huyết mạch chi lực cường đại trong ngô đồng của mộc đã chết khô. Nội tâm hơi động, hắn đã đi ra càn khôn cảnh và xuất hiện ở bên ngoài. Đây là Phượng Hoàng tinh huyết, Diệp Thần Phong dệt ra kiếm chi đạo ý cường đại, phá vỡ vỏ cây khô héo của ngô đồng cổ mộc, tiến vào bên trong ngô đồng cổ mộc, phát hiện một giọt máu lớn cỡ quả trứng gà, tản ra ánh sáng đỏ nhạt. Sau khi phệ thần não cảm ứng nhiều lần, hắn kinh ngạc phát hiện, giọt tinh huyết này dĩ nhiên là máu của Phượng Hoàng, giá trị không thể nào đánh giá. Chẳng lẽ nói, cây ngô đồng cổ mộc này từng thai nghén Phượng Hoàng, hoặc là có Phượng Hoàng từng nghỉ lại ở cây này? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, nếu như đem giọt Phượng Hoàng tinh huyết này chuyển tới trên người Yên Nhi, có lẽ có thể để nàng niết bàn trọng sinh, hỗn độn thần mộc trấn áp Phượng Hoàng tinh huyết. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, khống chế hỗn độn thần mộc trấn áp về phía giọt Phượng Hoàng tinh huyết này. Bị hỗn độn thần mộc trấn áp, một cái Phượng Hoàng hư ảnh to lớn hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài chống cự sự trấn áp của hỗn độn thần mộc. Nhưng sau khi thôn phệ ngô đồng cổ mộc, hỗn độn thần mộc trở nên vô cùng cường đại, Phượng Hoàng hư ảnh nổi lên trong Phượng Hoàng tinh huyết căn bản không thể ngăn cản sự trấn áp của hỗn độn thần mộc. Dần dần, Phượng Hoàng hư ảnh ngày càng ảm đạm, cuối cùng bị hỗn độn thần mộc trấn vỡ, giọt Phượng Hoàng tinh huyết chân quý này cũng bị nó trấn áp. Sau khi đã trấn áp Phượng Hoàng tinh huyết, Diệp Thần Phong không để hỗn độn thần mộc đuổi tận giết tuyệt, mà để lại một phần sinh cơ cho ngô đồng cổ mộc. Rồi trở về trong càn khôn cảnh, đi tới bên cạnh Thọ Thạch Phong ấn thủy hàn yên, Phượng Hoàng tinh huyết tan ra, mở Thọ Thạch ra, Diệp Thần Phong gọi giọt Phượng Hoàng tinh huyết đang bị hỗn độn thần mộc trấn áp ra, cắt vào da thịt dưới vú của thủy hàn yên. Đem giọt Phượng Hoàng tinh huyết này tan vào trong thân thể nàng. Sau một khắc, thân thể hơi yếu của Thủy Hàn Yên chiếu rọi ra ánh sáng đỏ vô tận, chiếu sáng cả không gian, sinh cơ trong cơ thể nàng từ từ tỉnh lại nhờ Phượng Hoàng tinh huyết. Yên Nhi, hết thảy nhìn vào vận mệnh của ngươi. Nhìn Thủy Hàn Yên mà trong thân thể dường như có một con chân phượng đang lần quần. Diệp Thần Phong một lần nữa phong ấn nàng trong Thọ Thạch. Có thể mượn giọt Phượng Hoàng tinh huyết này dục hỏa trùng sinh hay không? Chỉ có thể dựa trực chính Thủy Hàn Yên, nhìn vào vận mệnh của nàng. Chương 1423, Nhất Tinh Đạo Thánh. Là thời điểm luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan rồi. Khi Diệp Thần Phong dung hợp với Hỗn Độn Thần Mộc, thực lực bản thân hắn đã nhận được sự tăng lên cực đại, trực tiếp đạt tới cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Trạng thái cũng đạt đến tốt nhất, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, hắn chuẩn bị thử luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Ai, đẳng cấp Chu Tước Đỉnh có chút thấp. Tuy rằng Diệp Thần Phong có được Yêu Đế Lô gần như cực phẩm thánh bảo, nhưng hắn lại không thể trưởng khống nó, chỉ có thể mượn nhờ cổ đạo bảo Chu Tước Đỉnh để luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Hy vọng Chu Tước Đỉnh này có thể luyện chế ra Thiên Thánh Phá Gia Đan. Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, lấy ra một phần tài liệu chính luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Khống chế phệ thần não tìm hiểu dược tính của từng dược liệu chính, quen thuộc phương pháp luyện chế, sau khi nhìn thấu tất cả dược tính của chủ dược, Diệp Thần Phong theo thứ tự đem từng dược liệu luyện đan chân quý bỏ vào trong Chu Tước Đỉnh. Phóng thích phần Thiên Thánh Hỏa hòa tan chúng, loại bỏ tạp chất căn bản nhất, tiến hành chiết xuất chiều sâu. Thiên Thánh Phá Gia Đan là thánh đan, mà tài liệu luyện đan chính từng loại đều có phẩm chất bất phàm, nhất là Phượng Huyết Chi, Thoát Thai Quả và Khôn Mộc chiết xuất vượt qua 100 năm, độ khó càng lớn, nên Diệp Thần Phong đã bỏ ra gần nửa tháng mới có thể theo thứ tự chiết xuất hết tất cả các tài liệu chính kết đan. Sau khi chiết xuất thuận lợi, Diệp Thần Phong không nghỉ ngơi, liên tục đánh ra một loạt đan văn phức tạp, dung luyện vào trong Chu Tước Đỉnh nóng bỏng, đem từng giọt linh dịch tinh thuần ngưng luyện thành hình dáng ban đầu của thuốc. Bởi vì Diệp Thần Phong đã hòa tan Sinh Chi Linh Châu vào thân thể Thủy Hàn Yên, không thể mượn Sinh Chi Linh Châu để trực tiếp tăng lên phẩm chất của Thiên Thánh Phá Gia Đan. Hơn nữa độ khó luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan thật sự rất lớn, nên khi kết đan đã gặp không ít phiền toái và thử thách. Không được, khi Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi ngưng luyện gần một tháng, hắn đã xuất hiện một sai lầm cực kỳ nhỏ khi kết đan, dẫn đến phần Thiên Thánh Hỏa xuất hiện một chấn động nhỏ. Tuy rằng chấn động này rất nhẹ, nhưng do linh hồn bị tiêu hao, hắn lại vô lực ổn định lò lửa, cuối cùng dẫn đến luyện đan thất bại. Ai, độ khó luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan quả nhiên rất lớn. Nghe tiếng nổ đan vang lên trong Chu Tước Đỉnh, Sắc mặt Diệp Thần Phong hơi có chút tái nhợt, thất bại trong gang tấc, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra vẻ đau lòng và tiếc nuối, xem ra cần phải gọi Dinh Chi Linh Châu trong cơ thể Yên Nhi trở về, để tăng tỷ lệ thành đan. Diệp Thần Phong điều tức khôi phục khoảng nửa ngày, khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao, đi tới bên cạnh Thọ Thạch, thông qua Thọ Thạch cảm ứng tình huống thân thể của Thủy Hàn Yên đang dung hợp Phượng Hoàng Tinh huyết, dục hỏa trọng sinh, phát hiện nàng đang dung hợp với Phượng Hoàng Tinh huyết, huyền thể cũng xuất hiện dấu hiệu hồi phục, nên triệt để yên lòng, thu hồi Sinh Chi Linh Châu trấn áp sinh cơ của nàng về thân thể, chuẩn bị tiếp tục luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Sau khi có kinh nghiệm thất bại lần thứ nhất, khi luyện đan lần thứ hai, Diệp Thần Phong đã chuẩn bị kỹ càng, cũng ngậm một viên quay về Thiên Thủy, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hy vọng lần này có thể luyện đan thành công, nếu không thì chỉ có thể đợi đến khi tìm được lò đan cao cấp hơn mới có thể tiếp tục luyện đan. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Diệp Thần Phong lấy ra phần thứ hai tài liệu chính để luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan, chuẩn bị lần thứ hai luyện đan. Chiết xuất đối với Diệp Thần Phong mà nói không hề khó khăn, khó khăn thực sự khi luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan là quá trình kết đan và khắc đan văn. Chỉ khi luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan đạt đến đẳng cấp thánh đan mới tính là luyện đan thành công, nếu không thời khắc cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Hơn nữa hắn không chắc chắn liệu khi luyện chế ra Thiên Thánh Phá Gia Đan có thể sẽ dẫn đến đan kiếp kinh khủng, nên đã triệu hoán lưỡng đại phân thân thủ hộ xung quanh thân thể, luôn chuẩn bị sẵn sàng. Hô, Diệp Thần Phong phun một cái phần Thiên Thánh Hỏa vào trong Chu Tước Đỉnh, theo trình tự ném từng dược liệu chủ dược chân quý vào trong Chu Tước Đỉnh, thông qua sự khống chế lửa tuyệt diệu tiến hành chiết xuất từng loại chủ dược giá trị liên thành. Khi chiết xuất lần thứ hai, tốc độ chiết xuất của Diệp Thần Phong đã tăng lên không ít, chỉ mất 10 ngày đã loại bỏ hết tạp chất của tất cả các chủ dược và luyện thành từng giọt linh dịch tinh thuần treo lơ lửng trong Chu Tước Đỉnh. Kết đan, Diệp Thần Phong không nghỉ ngơi, hai tay nhanh chóng phất động, mượn Sinh Chi Linh Châu ngưng luyện ra từng đạo đan văn quanh co, dung luyện vào trong linh dịch đang ngưng hợp, gia tốc quá trình thành hình của linh dịch. Với sự hỗ trợ của Sinh Chi Linh Châu, tốc độ kết đan của Diệp Thần Phong đã tăng lên rất nhiều, chất lượng kết đan cũng đã được tăng lên cực đại. Tuy rằng quá trình luyện đan diễn ra thuận lợi, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không hề lơ là, mà toàn tâm toàn ý không mệt mỏi ngưng luyện Thiên Thánh Phá Gia Đan, luôn đề phòng đan kiếp có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Dần dần, trong Chu Tước Đỉnh đang thiêu đốt phần Thiên Thánh Hỏa, xuất hiện một hình dáng ban đầu của đan dược, từng đợt mùi thuốc tràn ngập ra từ Chu Tước Đỉnh. Sau khi ngưng luyện ra hình dáng ban đầu của Thiên Thánh Phá Gia Đan, Diệp Thần Phong nuốt toàn bộ quay về Thiên Thủy đang ngậm trong miệng, khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao nghiêm trọng và tiếp tục luyện đan thành đan. Rốt cuộc, sau khi Diệp Thần Phong tiếp tục luyện đan không ngừng nghỉ trong 23 ngày, đã luyện chế được một viên Thiên Thánh Phá Gia Đan toàn thân đỏ lửa, có hai đường đan văn quanh co, đạt đến cực hạn của hạ phẩm thánh đan. Sau khi Thiên Thánh Phá Gia Đan ngưng luyện thành công, đan kiếp mà Diệp Thần Phong dự liệu đã không xuất hiện, điều này khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Diệp Thần Phong mạnh mẽ vỗ vào Chu Tước Đỉnh nóng bỏng, Thiên Thánh Phá Gia Đan vọt thẳng ra khỏi nắp Chu Tước Đỉnh, bay lên giữa không trung, chiếu rọi những ánh lửa. Thu, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, ba đại đạo ý ngưng tụ thành đạo ý đại thủ, thu Thiên Thánh Phá Gia Đan vào trong tay, dược lực thật là cường đại, không hổ là thánh đan có thể giúp lục cấp chiến thú hoàng đột phá cảnh giới cực hạn. Cảm nhận được dược lực của Thiên Thánh Phá Gia Đan, Diệp Thần Phong với sắc mặt hơi tái nhợt, lộ ra nụ cười hài lòng, đem nó cất vào trong bình sứ và nhanh chóng khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao. Một ngày trôi qua, Diệp Thần Phong đã khôi phục như lúc ban đầu, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, đem Thiên Thánh Phá Gia Đan đã luyện hóa nuốt vào bụng, vận chuyển Phệ Hồn Quyết để tiến hành luyện hóa. Thiên Thánh Phá Gia Đan tan ra trong thân thể Diệp Thần Phong, lập tức phóng thích ra dược lực hào hùng như ngựa oang mất cương, tán loạn khắp các kinh mạch của hắn, kích thích tiềm lực thân thể của hắn, đánh thẳng vào cảnh giới nhất tinh đạo thánh. Diệp Thần Phong đã tu luyện cương thể cảnh đến tứ trọng thiên, thân thể gần như đạt đến cực hạn của chuẩn thánh bảo. Dược lực mênh mông mà Thiên Thánh Phá Gia Đan thả ra không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho thân thể hắn, mà bị hỗn độn thần mộc của hắn hoàn toàn trấn áp. Ừ, kỳ lạ, ta trùng kích đạo thánh cảnh giới trong cổ viên thuốc, vậy mà không dẫn đến thiên phạt, chẳng lẽ không gian ở đây đã vượt ra khỏi đấu hồn đại lục, cùng cấp với thiên vực? Diệp Thần Phong tăng tốc độ vận chuyển của Phệ Hồn Quyết đến mức tối đa, toàn lực luyện hóa Thiên Thánh Phá Gia Đan, biến chất thân thể. Khi trùng kích cảnh giới nhất tinh đạo thánh, ngoài ý muốn phát hiện thiên phạt chưa từng xuất hiện, không có sự tẩy lễ của thiên phạt, độ khó trùng kích nhất tinh đạo thánh của Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể. Hắn nhẫn nại mượn Thiên Thánh Phá Gia Đan để không ngừng biến chất thân thể và hồn lực, từ từ xé rách bình cảnh của cảnh giới. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, thân thể Diệp Thần Phong đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lực phun ra nuốt vào của ngũ tạng lục phủ càng mạnh hơn, khí huyết chi lực càng thêm tràn đầy, mà hồn lực trong cơ thể hắn cũng cơ bản chuyển hóa thành đạo lực có đẳng cấp cao hơn. Đạo đồ chi lực càng thêm tinh thuần, nhất tinh đạo thánh, đột phá, Cảm giác bình cảnh của cảnh giới ngày càng lỏng lẻo, Diệp Thần Phong khống chế năng lượng mênh mông, một hơi phá tan bình cảnh đã có vết rách, đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo thánh. Chương 1424, Yêu Đế Lô đáng sợ. Đột phá, rốt cuộc cũng đột phá đến nhất tinh đạo thánh rồi. Ngay khi cảnh giới vừa đột phá, Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kích động nồng nặc. Hắn không ngờ rằng, việc đột phá nhất tinh đạo thánh lại thuận lợi nhẹ nhàng như vậy, mà không gặp phải bất kỳ thử thách nào. Với thực lực và nội tình của ta bây giờ, có lẽ có thể đánh chết đại năng thông thường niết bàn thiên cảnh sơ kỳ đi. Cảm giác thực lực bản thân tăng vọt mấy chục lần, Diệp Thần Phong không thể chờ đợi muốn kiểm nghiệm chiến đấu lực của mình hiện tại. Càn khôn cảnh tầng 2 không gian cấm chế biến mất. Ngay khi Diệp Thần Phong cảm thụ cảnh giới tự thân biến hóa, hắn bất ngờ cảm giác được càn khôn cảnh nhị trọng không gian cấm chế biến mất. Khẽ chuyển nghĩ một chút, liền tiến vào không gian càn khôn cảnh hai trọng, thời gian chảy gấp đôi. Tiến vào không gian càn khôn cảnh hai trọng, Diệp Thần Phong nhận thấy không gian nơi đây có thời gian chảy gấp đôi so với bên ngoài. Nói cách khác, tu luyện trong không gian càn khôn cảnh hai trọng sẽ đạt hiệu quả gấp đôi so với người bình thường. Ngoài việc thời gian chảy gấp đôi, Diệp Thần Phong còn cảm giác được phòng ngự của càn khôn cảnh đã tăng lên một cấp bậc. Cực phẩm thánh bảo khó có thể phá vỡ được phòng ngự của nó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là hạ phẩm thiên tinh, trung phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn lực cường đại, bao trùm không gian thời gian tầng thứ hai của càn khôn cảnh. Hắn phát hiện nơi đây ngoài việc phiêu đãng linh khí cấp cao ra, còn có không ít hạ phẩm, trung phẩm thiên tinh, cùng với nhiều loại linh vật quý hiếm của thiên vực. Bất quá, ngoài những thứ này ra, hắn không tìm thấy thần ma di vật, cũng như thượng phẩm thiên tinh trong không gian hai tầng của càn khôn cảnh. Ít nhiều có chút tiếc nuối, đã có hạ phẩm thiên tinh cùng với trung phẩm thiên tinh này, ta có thể không chút cố kỵ vận dụng kiếm linh khôi lỗi công kích. Diệp Thần Phong kiểm tra sơ bộ, phát hiện trong không gian hai trọng của càn khôn cảnh có đến hàng ngàn vạn khối hạ phẩm thiên tinh. Số lượng trung phẩm thiên tinh cũng hơn 3 vạn khối, nếu dùng số thiên tinh này mua sắm bảo vật ở trung ương thế giới, hắn phỏng đoán có thể mua được cả một thần quốc. Không biết với thực lực hiện tại của ta, có thể luyện hóa yêu đế lô không? Yêu đế lô đối với Diệp Thần Phong vô cùng quan trọng. Nếu có thể mở được yêu đế lô, hắn có thể dùng nó luyện chế tiên thánh phá gia đan, tăng tỷ lệ thành đan lên rất nhiều. Yêu đế lô, nhận chủ. Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, triệu hồi yêu đế lô, cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết vào trong yêu đế lô, đột phá đến nhất tinh đạo thánh cảnh giới. Dòng máu của Diệp Thần Phong càng mạnh mẽ hơn, rất nhanh thẩm thấu vào yêu đế lô, tạo được liên hệ cảm ứng với yêu đế lô. Mở, huyết dịch dung hợp với yêu đế lô, Diệp Thần Phong thử mở yêu đế lô, khi hắn diễn giải ba đại đạo ý đến mức tận cùng. Phóng thích đạo lực cường đại tan vào yêu đế lô, nắp lò đóng chặt của yêu đế lô mở ra, một cỗ yêu lực đáng sợ từ trong lò phóng ra. Một tiếng giống vang dội như sấm động vọng ra từ trong yêu đế lô. Khí linh tử mâu huyền tê hồn của yêu đế lô nổi lên, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng gào rú, càn khôn chi lực, chấn áp. Nhìn tử mâu huyền tê hồn to lớn như ngọn núi nhỏ, trong mắt lóe lên ánh sáng yêu dị, độc giác sắc bén, Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức nguy hiểm, lập tức khống chế lực lượng của càn khôn cảnh để chấn áp nó. Bị càn khôn cảnh chấn áp, tử mâu huyền tê hồn lập tức phóng thích yêu lực cường đại để chống cự. Thân thể linh hồn khổng lồ mang theo thiên địa đại thế đáng sợ, xông về phía Diệp Thần Phong, hỗn độn thần mộc. Đối mặt với công kích của tử mâu huyền tê hồn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, quả quyết triệu hồi hỗn độn thần mộc. Tán cây ngũ sắc chập chờn, bạo phát công kích mạnh nhất của thượng phẩm thánh bảo, va chạm với tử mâu huyền tê hồn, tạo ra tiếng nổ long trời lở đất, một kích hung mãnh khiến hỗn độn thần mộc bị đẩy lùi. Tử mâu huyền tê hồn không tiếp tục công kích, chịu đựng áp bức từ càn khôn chi lực, bất ngờ nhìn chằm chằm vào hỗn độn thần mộc và Diệp Thần Phong. Ngươi tại sao có thể có hỗn độn thần mộc? Tử mâu huyền tê hồn đột nhiên cất tiếng người, giọng nói hùng hậu hỏi, hỗn độn thần mộc này là cha ta để lại cho ta. Diệp Thần Phong không ngờ khí linh yêu đế lô tử mâu huyền tê hồn lại biết tên hỗn độn thần mộc. Trong lòng hơi động, cố ý nói ra, ngươi là con trai của vị thần nhân kia. Tử mâu huyền tê hồn mở to mắt, kinh ngạc nói, thần nhân, ngươi đã gặp cha ta? Nghe tử mâu huyền tê hồn nói, Diệp Thần Phong trong lòng dậy sóng, kích động hỏi, ngươi có thể cho ta biết, cha ta rốt cuộc là ai không? Nếu ngươi thật sự là con trai của vị thần nhân kia, ta nghĩ ngươi nên đến địa ngục Chi Uyên, từ vật mà ông ấy để lại cho ngươi, ngươi sẽ biết ông ấy là ai. Tử mâu huyền tê hồn giảm bớt địch ý, nói nhỏ, năm đó ta chỉ may mắn gặp ông ấy một lần, được ông ấy cứu giúp, dưới sự trợ giúp của ông ấy mà bảo vệ được tàn hồn này, trở thành khí linh của yêu đế lô, vậy ngươi có thể nói cho ta biết bí mật của địa ngục Chi Uyên không? Diệp Thần Phong hỏi, ngươi lại xuất hiện ở giao diện này như thế nào? Địa ngục Chi Uyên chỉ có một bí mật, đó là có liên quan đến vị thần nhân kia, mà địa ngục Chi Uyên là mộ địa của ta, còn vì sao ta xuất hiện ở giao diện này, nếu chưa xác định thân phận của ngươi thì không thể nói cho ngươi biết. Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, được rồi, ta đang cần dùng yêu đế lô luyện đan, ngươi có thể giúp ta không? Diệp Thần Phong nhìn khí linh yêu đế lô Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, cái này, có thể. Tử Mâu Huyền Tê Hồn vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc Diệp Thần Phong có thể là hậu nhân của vị đại nhân kia, nên gật đầu đồng ý. Đúng rồi, yêu đế lô đã nhận ngươi làm chủ, 10 viên đan dược này là của ngươi. Vừa nói, 10 viên thánh đan kim quang chói mắt, to bằng quả nhãn, có đan văn khác nhau bay ra từ yêu đế lô, rơi vào tay Diệp Thần Phong. Dược lực thật mạnh mẽ, đây là thánh đan cấp bậc gì? Cảm nhận được dược lực mênh mông ẩn chứa trong 10 viên thánh đan, Diệp Thần Phong kinh ngạc hỏi, đây là 2 viên trung phẩm thánh đan phá tôn thánh đan, cùng 8 viên hóa thánh đan. Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, với thực lực của ngươi, ăn một viên hóa thánh đan là đủ để đột phá lên nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Còn phá tôn thánh đan có khả năng lớn giúp đạo thánh trực tiếp đột phá lên đạo tôn chi cảnh. Tuy nhiên, dù là phá tôn thánh đan hay hóa thánh đan, mỗi người chỉ có thể ăn một viên, viên thứ hai sẽ không còn tác dụng. Đa tạ, biết được giá trị của 10 viên đan dược này, Diệp Thần Phong vui mừng trong lòng, lập tức cất chúng vào hộp ngọc. Được rồi, ta đi ngủ một giấc, khi nào luyện đan thì gọi ta dậy. Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hít vào thở ra linh khí tinh thuần, nhanh chóng điều tức, điều chỉnh trạng thái, ước chừng 3 canh giờ sau, Diệp Thần Phong điều chỉnh tâm trạng đến trạng thái tốt nhất. Đánh thức Tử Mâu Huyền Tê Hồn, lấy ra một phần chủ dược luyện chế tiên thánh phá gia đan, bỏ vào yêu đế lô, dưới sự trợ giúp của Tử Mâu Huyền Tê Hồn, bắt đầu luyện chế tiên thánh phá gia đan. Yêu đế lô đúng như dự đoán của Diệp Thần Phong, là cực phẩm thánh bảo, dù với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, không thể phát huy hết uy lực mạnh nhất của nó, nhưng năng lực luyện đan mạnh hơn nhiều so với Chu Tước Đỉnh. Thêm vào đó có Tử Mâu Huyền Tê Hồn hỗ trợ, Diệp Thần Phong chỉ mất 3 ngày đã chiết xuất hết chủ dược của Thiên Thánh Phá Gia Đan. Bắt đầu ngưng luyện đan dược, 3 viên, ta dùng yêu đế lô luyện đan, vậy mà có thể luyện ra 3 viên Thiên Thánh Phá Gia Đan ở dạng ban đầu. Quá trình kết đan không chỉ thuận lợi mà còn vượt xa dự đoán của Diệp Thần Phong. Hắn không ngờ yêu đế lô lại mạnh đến vậy, chỉ dùng một phần chủ dược luyện đan mà luyện được 3 viên đan dược ở dạng ban đầu. Khoảng 10 ngày sau, dưới sự hỗ trợ của Tử Mâu Huyền Tê Hồn, nhiệt độ trong yêu đế lô tăng lên gấp mấy lần, thành công ngưng luyện thành 3 viên Thiên Thánh Phá Gia Đan. Khiến Diệp Thần Phong vô cùng vui mừng, cất kỹ 3 viên Thiên Thánh Phá Gia Đan, Diệp Thần Phong nghỉ ngơi hơn nửa ngày, tiếp tục luyện chế Thiên Thánh Phá Gia Đan. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này, Diệp Thần Phong luyện đan không một lần thất bại, luyện hóa toàn bộ 5 phần tài liệu chính để luyện đan. Luyện chế được 5 lò Thiên Thánh Phá Gia Đan, cộng thêm lò thuốc luyện sớm nhất, tổng cộng hắn đã luyện ra 18 viên Thiên Thánh Phá Gia Đan. Nhìn những viên Thiên Thánh Phá Gia Đan trước mắt, giá trị không thể đo lường, Diệp Thần Phong có cảm giác như đang nằm mơ, cả trái tim tràn ngập niềm vui sướng. Quyển sách đổi mới nhanh nhất, trang web xin mời Vân đến các, hoặc trực tiếp truy cập trang web. Chương 1425, Thủy Hàn Yên Niết Bàn. Trời ạ, 18 viên Thiên Thánh Phá Gia Đan, ta không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Thần Phong hiểu rất rõ giá trị của Thiên Thánh Phá Gia Đan. Có được 18 viên Thiên Thánh Phá Gia Đan này, Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một lực lượng kinh khủng, đủ sức uy hiếp vị thế của ba đại thần quốc. Đúng rồi, ngươi có muốn đến tu luyện trong yêu đế lô này một chút không? Tử Mâu Huyền Tê Hồn từ trong yêu đế lô bay ra, nhìn Diệp Thần Phong đang nắm giữ thánh hỏa, nội tình khó lường, giọng điệu bực bội hỏi, ngươi muốn dùng yêu đế lô để rèn luyện ta? Diệp Thần Phong hiểu ý của Tử Mâu Huyền Tê Hồn, mở miệng hỏi, không sai, ta cảm thấy trong cơ thể ngươi còn lưu lại nhiều dược lực, nếu không luyện hóa những dược lực này, ngươi dù dùng loại đan dược nào cũng sẽ sinh ra kháng dược tính, ảnh hưởng lớn đến dược lực. Tử Mâu Huyền Tê Hồn gật đầu nói, yêu đế lô ngoài khả năng luyện đan mạnh mẽ, còn có khả năng tôi thể, nhưng quá trình tôi thể sẽ rất đau đớn, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Không sao, đau đớn ta chịu được. Ý chí của Diệp Thần Phong rất mạnh mẽ, không hề sợ đau đớn. Vậy thì tốt, nếu ngươi muốn thử, vậy thì vào đi. Tử Mâu Huyền Tê Hồn mở yêu đế lô, để Diệp Thần Phong nhảy vào trong lò, đốt lửa, mượn sức mạnh của yêu đế lô trực tiếp rèn luyện thân thể Diệp Thần Phong, luyện hóa lượng cạn thuốc và dược lực còn sót lại trong cơ thể hắn. Bị lửa cháy hừng hực trong yêu đế lô tiêu đốt, thân thể Diệp Thần Phong không ngừng nứt ra, vỡ vụn, để lộ ra những vết máu, có thể so sánh với chuẩn thánh bảo, ngọn lửa nóng rực xuyên qua làn da nứt nẻ của hắn, không ngừng tiến vào thân thể, khiến hắn có cảm giác như sắp tan chảy ra, vô cùng thống khổ, dù đau đớn khó nhịn, khiến linh hồn Diệp Thần Phong gần như tan nát, nhưng hiệu quả luyện thể lại rất rõ ràng, phần lớn cạn thuốc bị lửa hòa tan, hóa thành năng lượng tinh thuần, dung luyện vào các huyệt thần đình, giúp chân linh châu lột xác. Tiểu tử, ngươi còn kiên trì được không? Tử Mâu Huyền Tê Hồn khống chế lửa đốt Diệp Thần Phong hơn một canh giờ, sợ hắn cố quá sức làm tổn thương đến căn cơ tu luyện và thân thể, nên truyền âm hỏi, không sao, ta vẫn có thể chịu được. Giọng Diệp Thần Phong run rẩy đáp lại, không ngừng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, mượn lực của yêu đế lô vừa tôi luyện thân thể, vừa trùng kích cương thể đại viên mãn. Trong đau khổ tột cùng, Diệp Thần Phong kiên trì được gần một ngày, luyện hóa toàn bộ cạn thuốc trong cơ thể, cũng giúp chân linh châu trong huyệt thần đình lột xác được một nửa. Sức mạnh không ngừng tăng lên, hô, mượn yêu đế lô rèn luyện thân thể một lần, dựa vào ý chí hơn người, chịu đựng đau khổ, Diệp Thần Phong không rời khỏi yêu đế lô, mà lấy ra một loại linh vật tôi thể quý hiếm, trực tiếp nuốt vào bụng, mượn ngọn lửa nóng bỏng của yêu đế lô để nhanh chóng luyện hóa. Tiếp tục trùng kích cương thể ngũ trọng thiên, không ngờ ý chí của người này lại đáng sợ đến vậy. Nhưng huyết mạch trong cơ thể hắn lại không giống với thần nhân. Liệu hắn có thật sự là hậu duệ của thần nhân không? Tử Mâu Huyền Tê Hồn luôn quan sát Diệp Thần Phong trong quá trình tôi thể. Vừa kính nể hắn, vừa không ngừng suy đoán thân phận của hắn. Lại qua khoảng một ngày, dưới ngọn lửa thiêu đốt của yêu đế lô, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa linh vật tôi thể, thành công lột xác chân linh châu trong huyệt thần đình, tu luyện cương thể cảnh đến đại viên mãn cảnh giới. Hô, cuối cùng cũng tu luyện cương thể đến đại viên mãn rồi. Diệp Thần Phong đầy vết thương thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại sau khi tu luyện trong đau khổ, dù quá trình tu luyện đau đớn khó tả, khiến hắn gần như tan nát, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng. Tu luyện đến cương thể đại viên mãn, sức mạnh của Diệp Thần Phong đạt đến 220 triệu cân lực. Phòng ngự vượt qua chuẩn thánh bảo, đạt đến cấp bậc hạ phẩm thánh bảo, thân thể còn cường đại hơn so với trung phẩm thánh thú thông thường. Tử Mâu Huyền Tê Hồn, thả ta ra đi, Diệp Thần Phong khẽ chuyển ý nghĩ, để Tử Mâu Huyền Tê Hồn mở nắp yêu đế lô, trở về không gian hai trọng của Càn Khôn cảnh, dùng sức mạnh của Sinh Chi Linh Châu, nhanh chóng chữa lành vết thương. Ừ, linh ngư bọn họ đã trở về. Khi Diệp Thần Phong chữa trị xong vết thương, hắn cảm nhận được linh ngư cưỡi Hỏa Kỳ Lân đã trở lại. Đưa các nàng trực tiếp đến không gian hai trọng của Càn Khôn cảnh. Tiểu Hỏa, sao ngươi lại ở đây? Nhìn Hỏa Kỳ Lân to lớn, trên người bốc cháy ngọn lửa thánh hừng hực, Tử Mâu Huyền Tê Hồn từ trong yêu đế lô hiện ra. Trừng mắt nhìn nó, ngạc nhiên hỏi, Huyền Tê lão đại. Nhìn Tử Mâu Huyền Tê Hồn lơ lửng giữa không trung, Hỏa Kỳ Lân giật mình, lộ vẻ kích động, lớn tiếng giống lên, sao, các ngươi quen nhau à? Thấy Hỏa Kỳ Lân và Tử Mâu Huyền Tê Hồn kích động, Diệp Thần Phong ngạc nhiên hỏi, ừ, Huyền Tê lão đại và ta đều là khế ước thú của chủ nhân. Năm đó chúng ta có thể chạy thoát là nhờ công lao của Huyền Tê lão đại. Hỏa Kỳ Lân không giấu giếm thân phận của Tử Mâu Huyền Tê. Nói ra, Tiểu Hỏa, nàng là Tử Mâu Huyền Tê Hồn với khả năng cảm chi mạnh mẽ đã nhận ra dòng chân thần huyết mạch và thần viên. Huyết mạch chảy trong cơ thể linh ngư, vội hỏi, Huyền Tê lão đại, nàng chính là tiểu chủ nhân đó, năm xưa ngươi còn ôm nàng nữa mà. Hỏa Kỳ Vân kích động nói, tiểu chủ nhân, ngươi tìm được tiểu chủ nhân rồi. Biết được thân phận của linh ngư, trong lòng Tử Mâu Huyền Tê Hồn vô cùng vui mừng. Đúng rồi Huyền Tê lão đại, nhục thể của ngươi đâu? Sao ngươi lại thành khí linh rồi? Nhìn Tử Mâu Huyền Tê Hồn nay lưu lạc thành khí linh. Hỏa Kỳ Vân lớn tiếng hỏi, ai, một lời khó nói hết. Tử Mâu Huyền Tê Hồn thở dài một tiếng nói, năm xưa ta yểm trợ chủ nhân bỏ trốn, dẫn dụ một bộ phận kẻ địch, nhưng thực lực của kẻ địch quá đáng sợ, ta không địch lại nên bị hủy diệt. Nếu không gặp được một thần nhân, ta đã sớm tan thành mây khói. Nói vậy, cha ta có khả năng không chết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của linh ngư đỏ bừng, kích động hỏi, ừ, chủ nhân thực lực thông thiên, thì sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Tử Mâu Huyền Tê Hồn nói, các ngươi cứ chậm rãi ôn chuyện đi. Hiểu rõ thân phận của Tử Mâu Huyền Tê Hồn, Diệp Thần Phong đối với nó triệt để yên tâm, khẽ chuyển nghĩ một chút, đi tới bên cạnh phong ấn Thủy Hàn Yên bằng thọ thạch. Chứng kiến quần áo trên người Thủy Hàn Yên trong thọ thạch hoàn toàn nát bấy, lộ ra thân thể thon dài trắng nõn không tì vết của nàng. Một phượng hoàng hư ảnh trông rất sống động, thỉnh thoảng hiện hiện trong thân thể nàng. Lúc này, Thủy Hàn Yên đang trong giai đoạn cuối cùng của việc dung hợp với phượng hoàng tinh huyết. Sắp dục hỏa trùng sinh, phượng hoàng tinh huyết quả nhiên cường đại. Cảm giác được sinh cơ của Thủy Hàn Yên chẳng những khôi phục mà còn hơn xa trước kia. Huyền thể tức thì bị hoàn toàn kích hoạt, Diệp Thần Phong cảm khái nói, thiên thánh phá ra đan, tan ra, Thủy Hàn Yên dung hợp phượng hoàng tinh huyết, sinh cơ cùng khí huyết đạt tới đỉnh phong. Cảnh giới đạt tới cực hạn của lục cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong nứt thọ thạch, lấy ra một viên thiên thánh phá gia đan, tan vào trong thân thể Thủy Hàn Yên, trợ nàng hoàn thành đột phá cuối cùng. Ước chừng 3 ngày sau, trong thân thể Thủy Hàn Yên vang lên một tiếng chim hót lanh lảnh. Nàng dung hợp phượng hoàng tinh huyết cùng thiên thánh phá gia đan, một lần hành động phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt đến nhất tinh đạo thánh. Chúc mừng ngươi, Hàn Yên, niết bàn trọng sinh, đạt đến nhất tinh đạo thánh cảnh giới. Nhìn Thủy Hàn Yên chậm rãi mở hai mắt, thân không mảnh vải, thực chất bên trong lộ ra mị hoặc chi lực mê hoặc chúng sinh. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói, quyển sách đổi mới nhanh nhất tại trang web Vân Lai Các, hoặc trực tiếp truy cập trang web. Chương 1426, thực lực tăng vọt. Thần Phong, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả. Tuy rằng Thủy Hàn Yên trông như đang ngủ say, nhưng ý thức của nàng vẫn thanh tỉnh. Tất cả những gì Diệp Thần Phong làm cho nàng, nàng đều ghi tạc trong lòng. Chỉ cần ngươi mạnh khỏe, tất cả đều đáng giá. Diệp Thần Phong nhìn thân thể mới sinh của nàng, làn da càng thêm mịn màng, mái tóc dài đen rối tung trên hai vai, khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử và ma nữ hòa quyện. Đẹp không gì sánh được, trong lòng không khỏi kích động trào dâng. Thần Phong, nơi này không có ai khác phải không? Thủy Hàn Yên không chút che đậy bước ra khỏi thọ thạch. Đắm đuối nhìn Diệp Thần Phong hỏi, không có, Diệp Thần Phong lắc đầu, vừa dứt lời, Thủy Hàn Yên trần truồng nhào vào lòng Diệp Thần Phong, đôi tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn lên môi hắn, ôm mỹ ngọc trong ngực, hương thơm sộc vào mũi, Diệp Thần Phong trong khoảnh khắc mất hết tâm thần, sau một lát, hai thân thể như hai con linh xà hoàn mỹ kết hợp với nhau. Thủy Hàn Yên điên cuồng ưỡn eo thon nhỏ, phối hợp cùng Diệp Thần Phong, trình diễn một giai điệu mê đắm, không thể tự kiềm chế, rên rỉ, kêu. Diệp Thần Phong có chân long huyết mạch, Thủy Hàn Yên có phượng hoàng huyết mạch, khi hai người hòa làm một, hai đại huyết mạch cũng dung hợp, hơn nữa được huyền thể bồi bổ, hai người mây mưa chẳng những sinh ra từng đợt khoái cảm dâng trào mà còn trong âm dương điều hòa. Tư dưỡng hai thân thể, khiến cả hai hoàn toàn mất phương hướng, hai người quên cả thời gian, quên cả địa điểm, say sưa quấn quýt, không ngừng trèo lên đỉnh phong, cho đến khi cả hai kiệt sức, mới ngã xuống giường mềm mại bằng linh khí, ôm nhau ngủ, cảnh giới trung kỳ nhất tinh đạo thánh. Sau khi ngủ say vài giờ, Diệp Thần Phong tỉnh lại trong giấc ngủ, hắn bất ngờ phát hiện, sau khi cùng Thủy Hàn Yên song tu, cảnh giới của bản thân đã tăng lên rất lớn, đạt đến trung kỳ nhất tinh đạo thánh, tăng thực lực nhanh như vậy là điều hắn không ngờ tới. Còn thân thể mềm mại, đầy mê hoặc của Thủy Hàn Yên càng khiến hắn có chút si mê. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sau khi thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong bắt đầu càn quét thượng cổ dược viên, đem tất cả thượng cổ linh dược trong vườn thuốc cổ này chuyển hết vào càn khôn cảnh. Thông qua việc không ngừng song tu với Thủy Hàn Yên, thực lực của cả hai không ngừng nâng cao, rất nhanh, lại qua một năm, trong năm này, Linh Ngư ăn thiên thánh phá gia đan, nhẹ nhàng đột phá đến cảnh giới nhất tinh đạo thánh, Thương Côn Ngô, Lôi Ước và những người khác ở thượng cổ dược viên đã tìm được không ít cơ duyên. Thực lực được tăng lên rất nhiều, lần lượt tu luyện đến cảnh giới cực hạn, phệ không trùng luyện hóa một lượng lớn tinh huyết thánh thú. Tự nhiên đột phá cửu cấp thiên thú, đạt đến đẳng cấp nhất cấp thánh thú, có được phệ không lực càng mạnh mẽ hơn. Còn Diệp Thần Phong trong năm này, thực lực không có tiến bộ quá nhiều, nhưng đã tu luyện không gian quy tắc đến đệ nhị trọng cảnh giới. Nắm giữ không gian nếp uốn, Thương Tiền Bối, Lôi Ước, thực lực của các ngươi ở đấu hồn đại lục đã rất khó tăng lên. Nhưng ta có cách để các ngươi tiến thêm một bước, bất quá sau khi đột phá cảnh giới, các ngươi e là sẽ gặp phải thiên phạt kinh khủng, nếu không thể vượt qua, các ngươi sẽ hôi phi yên diệt, không biết các ngươi có nguyện ý mạo hiểm không? Diệp Thần Phong tìm Thương Côn Ngô và Lôi Ước, những người đã tu luyện đến cảnh giới cực hạn, mở miệng hỏi, nguyện ý. Thương Côn Ngô và Lôi Ước mắt sáng lên, không chút do dự nói, đây là hóa thánh đan, thiên thánh phá gia đan tặng cho các ngươi, chờ các ngươi đột phá cảnh giới, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sau 3 năm dừng chân ở dược viên cổ, Diệp Thần Phong cảm giác thượng cổ ma thánh nên rời đi, chuẩn bị rời khỏi nơi này, tiến về Đông Đại Lục Địa Ngục Chi Uyên, giải đáp bí ẩn thân thế của mình. Cảm ơn, nhận lấy hai viên thánh đan vô giá, Thương Côn Ngô và Lôi Ước lộ rõ vẻ kích động, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất, mới ăn hai viên đan dược này vào, toàn lực trùng kích cảnh giới cao hơn. Linh Ngư, Yên Nhi, các ngươi muốn trùng kích nhị tinh đạo thánh sao? Nghĩ đến nội tình thần quốc, Diệp Thần Phong trầm tư một hồi rồi quyết định mạo hiểm tiếp tục tăng thực lực. Muốn, Linh Ngư và Thủy Hàn Yên đồng thanh đáp, thiên thánh phá gia đan này và hóa thánh đan cho các ngươi. Luyện hóa chúng, các ngươi chắc có thể tiếp tục phá vỡ gông xiềng cảnh giới, tăng lên tới nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Vừa nói, Diệp Thần Phong lần lượt tặng cho Linh Ngư và Thủy Hàn Yên mỗi người một viên thiên thánh phá gia đan và hóa thánh đan, để các nàng tiếp tục đột phá cảnh giới ở đây. Lúc hai nữ tu luyện, Diệp Thần Phong không ăn hóa thánh đan mà đem thủy hoàng quả ra, chuẩn bị mượn linh tính cường đại của thủy hoàng quả để trùng kích cảnh giới nhị tinh đạo thánh, đối phó với những nguy cơ đáng sợ hơn. Ngay khi Diệp Thần Phong trùng kích nhị tinh đạo thánh, phượng huyết chi hấp thụ lượng lớn vạn niên linh nhũ, phục hồi một phần linh tính, đột nhiên bay đến bên cạnh Thủy Hàn Yên, hóa thành hỏa phượng hoàng bay lượn quanh nàng. Phượng huyết chi, ngươi muốn đi theo Yên Nhi? Chứng kiến hành động này của Phượng Huyết Chi, Diệp Thần Phong đoán được Phượng Huyết Chi hẳn bị Phượng Hoàng huyết mạch của Thủy Hàn Yên hấp dẫn. Mở miệng hỏi, không biết có được không? Phượng Huyết Chi biến thành hỏa Phượng Hoàng khẽ gật đầu, nói bằng giọng người, được, sau này ngươi hãy đi theo Yên Nhi. Nghĩ đến thực lực của Phượng Huyết Chi, có nó bảo vệ Thủy Hàn Yên, ở trung ương thế giới, những kẻ có thể động đến Thủy Hàn Yên có thể đếm trên đầu ngón tay. Thủy Hoàng quả, luyện hóa, sau khi đưa Phượng Huyết Chi cho Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong nuốt thủy hoàng quả cùng với một viên thiên thánh phá gia đan, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa linh tính hùng hậu của thủy hoàng quả, trùng kích cảnh giới nhị tinh đạo thánh. Trong những ngày song tu cùng Thủy Hàn Yên, thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng lên rất nhiều, đạt đến đỉnh phong nhất tinh đạo thánh. Sau khi ăn thiên thánh phá gia đan và thủy hoàng quả, đạo lực trong cơ thể hắn lập tức đạt tới bão hòa, không ngừng tăng cường, thực lực tăng lên cực nhanh. 23 ngày trôi qua, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ thân thể Lôi Ước. Sau khi luyện hóa Thiên Thánh Phá Gia Đan và Hóa Thánh Đan, Lôi Ước thành công đột phá giới hạn của Trung Ương Thế Giới, đạt đến cảnh giới Tứ Tinh Đạo Thánh, nắm giữ sức mạnh càng cường đại hơn. Không lâu sau khi Lôi Ước đột phá cảnh giới, thực lực của Thương Côn Ngô cũng đã có bước nhảy vọt về chất, phá tan Tứ Tinh Đạo Thánh, đột phá đến cảnh giới Ngũ Tinh Đạo Thánh. Kêu ly, từng tiếng chim hót chói tai vang lên, được Phượng Huyết Chi bồi bổ, Thủy Hàn Yên sớm hơn Diệp Thần Phong và Linh Ngư, đột phá bình cảnh cảnh giới, đạt đến Nhị Tinh Đạo Thánh. Rất nhanh, Linh Ngư cũng hoàn toàn luyện hóa hai viên thánh đan, tăng cường sức mạnh hai đại huyết mạch, cảnh giới cũng được tăng lên, đột phá đến Nhị Tinh Đạo Thánh. Lúc này, ngoại trừ Diệp Thần Phong, những người khác đều đã đột phá cảnh giới, mà bởi vì nội tình Diệp Thần Phong quá sâu, đột phá cần năng lượng quá lớn, một viên thủy hoàng quả không đủ để hắn đột phá đến cảnh giới Nhị Tinh Đạo Thánh. Sau khi luyện hóa một viên thủy hoàng quả, gần như chạm đến giới hạn đột phá, hắn lại uống viên thủy hoàng quả thứ hai, luyện hóa linh tính cường đại của thủy hoàng quả, tiếp tục trùng kích cảnh giới Nhị Tinh Đạo Thánh. Cuối cùng, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới nỗ lực bền bỉ của mình, hắn đã luyện hóa hoàn toàn viên thủy hoàng quả thứ hai, một lần hành động phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt đến Nhị Tinh Đạo Thánh. Ngay khi cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong cảm giác thực lực của bản thân đã có bước nhảy vọt về chất. Lúc này, Diệp Thần Phong cảm thấy, nếu không sử dụng át chủ bài, hắn hoàn toàn có thực lực đấu tranh, chiến đấu với đại năng đỉnh phong Niết Bàn Thiên Cảnh, mà nếu dùng Trấn Thiên Châu và Thánh Huyết Châu, hắn hoàn toàn có cơ hội đánh chết đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh. Hô, cuối cùng cũng đột phá, đã đến lúc phải đi rồi. Diệp Thần Phong củng cố cảnh giới một lát, rồi rời khỏi Càn Khôn Cảnh, cưỡi Hỏa Kỳ Lân gần như là trung phẩm thánh thú cực hạn, hướng cửa vào Thượng Cổ Dược Viên chạy đi, rời khỏi Dược Viên cổ, trở về Thần Bí Chi Hải. Chương 1427, Thiên Phạt Thế Giới Kinh Khủng. Ầm ầm, Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân rời khỏi Thượng Cổ Dược Viên. Trên không Thần Bí Chi Hải lập tức xuất hiện mây đen cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng tụ lại, che khuất ánh mặt trời, xuyên qua tầng nước biển sâu vạn mét, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong. Thiên phạt quả nhiên đến rồi. Cảm nhận được khí tức thiên phạt, Diệp Thần Phong không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy uy lực thiên phạt không phải chuyện đùa. Cưỡi Hỏa Kỳ Lân, dùng tốc độ cực nhanh bay lên phía trên rãnh biển, chuẩn bị tìm một nơi trống trải độ kiếp. Sức mạnh của thiên phạt, chẳng lẽ hắn đã ra rồi? Ẩn mình ở một nơi trong Thần Bí Chi Hải, Thượng Cổ Ma Thánh chưa từng rời đi, đột nhiên mở đôi mắt nhắm nghiền, thân thể lóe lên rồi biến mất một cách quỷ dị, người cuối cùng cũng chịu đi ra. Khi Thượng Cổ Ma Thánh hoàn toàn phóng thích linh hồn lực mạnh mẽ của mình, đã nhắm vào Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân đang lao vút đi. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn bắn ra sát khí nồng nặc, xé toạc làn nước biển lạnh lẽo, toàn lực ngăn cản bọn họ. Thượng Cổ Ma Thánh, hắn vậy mà không hề rời đi, vẫn luôn chờ đợi ở Thần Bí Chi Hải. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân đang tìm khu vực độ kiếp, linh hồn lực mạnh mẽ của Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của Thượng Cổ Ma Thánh. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhưng nghĩ đến thiên phạt sắp giáng xuống, Diệp Thần Phong trong lòng khẽ động, nghĩ ra một kế hoạch mạo hiểm để loại bỏ mối nguy hiểm này. Hắn cưỡi Hỏa Kỳ Lân, dùng tốc độ cực nhanh bay vút lên trên Thần Bí Chi Hải. Tiểu tử, chạy đi đâu? Dựa vào tốc độ tuyệt đối áp sát Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân đang lao vút đi, Thượng Cổ Ma Thánh từ xa tung ra một trường, trường mang đáng sợ xé toạc trùng trùng điệp điệp nước biển, bao phủ cả một vùng biển gần một dặm, muốn tóm sống Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân. Tuyệt kiếm Hắc Long, khi Thượng Cổ Ma Thánh từ xa tung đại trường ấn tấn công tới, Diệp Thần Phong cầm Long Tích Thánh kiếm trong tay toàn lực nghênh đón. Kiếm ý đáng sợ hóa thành một con hắc long, chém nát mọi đạo pháp, vô địch chém vào đại trưởng ấn đang sụp đổ không gian, cưỡng ép suy yếu uy lực của trưởng này. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên dữ dội trong nước biển. Hai đại thánh kỹ đối chọi nhau khoảng 3 hơi thở, tuyệt kiếm hắc long do Diệp Thần Phong thi triển đã rách nát. Hỏa Huy Ngân chớp lấy cơ hội tuyệt kiếm hắc long ngăn cản, bay vút ra xa mấy nghìn mét, không ngừng vạch phá sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên sóng biển ngập trời. Ầm ầm, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong ngày càng gần, mây kiếp đang cuộn trào dữ dội vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa, âm thanh đáng sợ truyền đi xa hàng ngàn dặm, dọa yêu thú trong hải vực sợ hãi liều mạng chạy trốn. Nhị Tinh Đạo Thánh, sao có thể? Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, hắn làm sao có thể đột phá đến Nhị Tinh Đạo Thánh? Rốt cuộc hắn đã nhận được cơ duyên gì ở hải vực này? Dựa vào tốc độ tuyệt đối rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong, Thượng Cổ Ma Thánh trong lòng nổi lên sóng gió, hắn không thể tin được Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn như vậy, lại phá vỡ gông xiềng cảnh giới, liên tục đột phá, người này tuyệt đối cất giấu bí mật lớn. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng Thượng Cổ Ma Thánh càng thêm mãnh liệt. Không ngừng tăng tốc độ, nhất định phải giết Diệp Thần Phong, có được bí mật động trời trên người hắn, đại truy hồn thủ. Khi khoảng cách với Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân ngày càng gần, trong thân thể Thượng Cổ Ma Thánh dâng lên ma khí ngập trời, hóa thành một bàn tay lớn truy hồn, dùng tốc độ vượt cả ánh sáng, đánh về phía Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân, không gian nếp uốn, khi đại truy hồn thủ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức thi triển không gian quy tắc, không ngừng nếp uốn không gian, điều khiển không gian chi lực ngăn cản công kích của đại truy hồn thủ. Nhưng thực lực của thượng cổ ma thánh quá kinh khủng, Diệp Thần Phong nếp uốn không gian căn bản không thể ngăn cản nổi. Bị đại truy hồn thủ không ngừng xuyên thủng, Thương Tiền Bối, Lôi Ước, nhanh chóng đi ra, mắt thấy đại truy hồn thủ uy thế không giảm đánh vào người Diệp Thần Phong. Hắn kịp thời gọi Thương Côn Ngô và Lôi Ước ra, tập hợp sức mạnh của cả ba người, gắng gượng chống đỡ công kích của đại truy hồn thủ. Dầm dầm dầm dầm, bốn tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Diệp Thần Phong tập hợp Thương Côn Ngô hai người cùng Hỏa Kỳ Lân chi lực, cứng rắn đánh tan đại truy hồn thủ, phá hủy đại sát chiêu mà thượng cổ ma thánh thi triển. Tứ Tinh Đạo Thánh, Ngũ Tinh Đạo Thánh, bọn hắn rốt cuộc đã phát hiện cơ duyên gì? Cảm nhận được thực lực của Thương Côn Ngô và Lôi Ức, thượng cổ ma thánh càng thêm kinh hãi. Ầm ầm, Thương Côn Ngô và Lôi Ức xuất hiện trên bầu trời, lực lượng kiếp vân như vỡ đê, gấp bội tăng lên, áp lực vô tận từ trong kiếp vân kịch liệt cuộn trào chút xuống, đè sập một vùng không gian rộng lớn, tập trung vào đám người Diệp Thần Phong. Đây là thiên phạt, thượng cổ ma thánh đang cực nhanh đuổi giết đám người Diệp Thần Phong. Từ trong kiếp vân cuộn trào cũng ngửi thấy khí tức nguy hiểm, nhưng bí mật trên người Diệp Thần Phong và những người khác hấp dẫn hắn quá lớn, khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực đuổi giết, muốn đánh chết đám người Diệp Thần Phong trước khi thiên phạt ập đến. Không ngờ, ba người Diệp Thần Phong cùng với công kích của Hỏa Kỳ Lân có uy lực cực lớn, lại nắm giữ cực phẩm thánh bảo, không ngừng phá giải công kích của hắn, trì hoãn thời gian, tạo thành áp lực cực lớn cho hắn. Trong kiếp vân, tiếng sấm càng lúc càng vang dội, sắp xé rách mặt biển. Diệp Thần Phong cảm giác thiên phạt sắp giáng xuống, đột nhiên từ bỏ chạy trốn, đem Hỏa Kỳ Lân truyền vào trong Càn Khôn cảnh, gọi toàn bộ hỗn độn thần thú ứng kiếp, Kim Tình Long Huyết Sư, Linh Ngư, Thủy Hàn Yên ra. Cảm nhận được hai đại thánh thú, Linh Ngư cùng khí tức của Thủy Hàn Yên, uy lực thiên phạt sắp giáng xuống lại tăng lên, lực lượng đáng sợ trong kiếp vân phảng phất muốn phá hủy thế giới này, hủy diệt tất cả sinh linh. Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận, cấm. Thượng cổ ma thánh ngửi thấy uy hiếp tử vong nồng nặc trong kiếp vân, muốn từ bỏ đuổi giết đám người Diệp Thần Phong, né tránh ra ngoài khu vực độ kiếp, nhưng Diệp Thần Phong đã triệu hồi Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận, trực tiếp vây khốn thượng cổ ma thánh trong trận, không cho hắn cơ hội rời đi. Chân ma chi thủ, phá cho ta. Bị Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận vây khốn, trong lòng thượng cổ ma thánh sinh ra bất an sâu sắc, quả quyết triệu hồi cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ, đánh về phía Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận, muốn mạnh mẽ xé rách trận pháp để thoát ra. Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận bị chân ma chi thủ công kích, lập tức xuất hiện vết nứt, nhưng không bị chân ma chi thủ đánh thủng. Ngay khi thượng cổ ma thánh tiếp tục công kích, Diệp Thần Phong triệu hồi Yêu Đế Lô, một cực phẩm thánh bảo khác, mang theo trấn áp đáng sợ và hỏa diễm chi lực, đánh về phía hắn, không cho hắn cơ hội tiếp tục công kích Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận. Thượng cổ ma thánh, cùng chúng ta hưởng thụ thiên phạt tẩy lễ đi. Khi Yêu Đế Lô toàn lực trấn áp thượng cổ ma thánh, uy lực tăng lên gấp mấy lần, thiên phạt tràn ngập thế giới chi lực hóa thành sấm sét vạn trượng, như mưa trút xuống thiên hà, xé nát không gian, đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Vì thực lực của thượng cổ ma thánh mạnh nhất, hắn ở trong khu vực độ kiếp sẽ phải gánh chịu thiên phạt tẩy lễ đáng sợ nhất. Thế giới thiên phạt kinh khủng mang đến cho hắn uy hiếp tử vong sâu sắc. Ầm ầm, thế giới thiên phạt giáng xuống, lập tức đánh xuyên Thiên Trọng Tuyệt Bích Trận, tiêu diệt đám người Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể bọn hắn, nước biển trong phạm vi mấy hải lý cũng bốc hơi và sụp đổ hoàn toàn trong khoảnh khắc. Toàn bộ thế giới dường như ngày tận thế, tối tăm không mặt trời. Chương 1428, trọng thương mà chạy. Các ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn gì cũng tiêu diệt các ngươi. Thượng cổ ma thánh tuy mạnh, nhưng uy lực thiên phạt mà đám người Diệp Thần Phong đồng thời dẫn tới quá kinh khủng. Một mình đối mặt, gánh chịu công kích mạnh nhất, thân thể phòng ngự của hắn không ngừng bị phá, khiến hắn không thể không cưỡng ép phá vòng vây rời đi. Không cần chờ, hôm nay chúng ta liền quyết chiến sinh tử đi. Diệp Thần Phong nâng cao phòng ngự thân thể lên mức cao nhất. Chợt quát một tiếng, cả người như một đạo kiếm quang chém trời xé đất, cưỡng ép xé rách thế giới thiên phạt, đánh về phía thượng cổ ma thánh, không cho hắn cơ hội phá vòng vây bỏ chạy. Con mẹ nó, ngươi điên rồi. Thượng cổ ma thánh thấy Diệp Thần Phong không màng công kích của thế giới thiên phạt, cố ý tấn công mình, giận tím mặt, nghiến răng chịu đựng công kích của thế giới thiên phạt, khống chế cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn tiêu diệt hắn. Kiếm linh khôi lỗi, công kích của chân ma chi thủ quá kinh khủng, trung phẩm thánh bảo cũng không thể ngăn cản nổi. Diệp Thần Phong không dám đối đầu, triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, mượn thân thể bền chắc không thể gãy của nó, cứng rắn đón chân ma chi thủ. Cứng rắn đón một kích chí mạng của chân ma chi thủ, kiếm linh khôi lỗi bị đánh bay ra ngoài, năng lượng trong cơ thể tiêu hao cực nhanh. Hỗn độn thần mộc công kích, khi kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ ngăn cản chân ma chi thủ, Diệp Thần Phong triệu hồi bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc, mang theo ánh sáng hỗn độn ngũ hành chập chờn, quét nát thiên phạt trùng trùng điệp điệp, đánh gần thượng cổ ma thánh. Tuy thượng cổ ma thánh người thấy khí tức nguy hiểm sâu sắc từ hỗn độn thần mộc, nhưng bị thế giới thiên phạt tẩy lễ, sức hành động của hắn bị hạn chế rất lớn, căn bản không thể tránh né hỗn độn thần mộc, chỉ có thể vội vàng khống chế chân ma chi thủ đón đánh. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh nguyệt, hỗn độn thần mộc và chân ma chi thủ va chạm, tạo ra sóng năng lượng vô tận. Lúc này, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng gấp 3 lần lực lượng thân thể tăng lên trực tiếp vượt quá 700 triệu cân. Mạnh mẽ phá nát thế giới thiên phạt, cầm Long Tích Thánh kiếm, chém một kiếm cực hạn ẩn chứa đại đạo chi âm về phía thượng cổ ma thánh. Phá cho ta, trong hiểm cảnh, thượng cổ ma thánh cũng không hề hoảng loạn, ba đại linh cấp đạo đồ hiện ra thân thể hắn, hóa thành ba chiếc búa tạ lực lớn, cứng rắn chặn lại một kiếm như nhật nguyệt treo cao mà Diệp Thần Phong chém ra. Sau nhát kiếm thứ nhất, Diệp Thần Phong chịu đựng thế giới thiên phạt đáng sợ, tiếp tục tấn công thượng cổ ma thánh, toàn lực dây dưa hắn, không cho hắn cơ hội phá vòng vây rời đi. Khi Diệp Thần Phong và thượng cổ ma thánh kịch chiến, Thương Côn Ngô, Lôi Ước dựa vào thực lực tuyệt đối, xé rách những đợt công kích của thế giới thiên phạt, mạo hiểm áp sát thượng cổ ma thánh, cầm thánh khí trong tay, phát động công kích chí mạng về phía hắn. Đều chết cho ta, Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết. Thân thể bị thương ngày càng nặng, thượng cổ ma thánh thi triển đại sát chiêu, lập tức huyễn hóa ra 8 ảo ảnh, bộc phát lực phá hoại kinh thiên động địa, phong tỏa 8 hướng, diễn hóa đạo ý khiến người ta khiếp sợ, phát động công kích chí mạng về phía ba người Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự, trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong lại khống chế Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước người, ngăn cản công kích Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết của thượng cổ ma thánh. Thương Côn Ngô và Lôi Ước cũng dựa vào thực lực tuyệt đối và trung phẩm thánh bảo, chặn lại những đợt công kích liên tiếp của Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết. Chân ma chi thủ, hủy diệt đất trời. Khi Bát Kỳ Huyễn Ma Quyết bị đám người Diệp Thần Phong ngăn cản, thượng cổ ma thánh không ngừng thúc dục chân ma chi thủ, liên tục ấn ra từng đạo đại thủ ấn có uy lực cực kỳ đáng sợ, phóng thích sức mạnh hủy thiên diệt địa, trấn áp đám người Diệp Thần Phong. Yêu Đế Lô, ngăn cản, lực công kích của chân ma chi thủ thật đáng sợ, với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, cũng không dám đối đầu trực diện, quyết đoán đánh thức Tử Mâu Huyền Tê Hồn, để nó khống chế Yêu Đế Lô toàn lực chống cự. Rầm rầm rầm, từng tiếng nổ phá hủy đinh tai nhức óc vang lên, chân ma chi thủ liên tục giáng vào Yêu Đế Lô, khiến Yêu Đế Lô không ngừng rung chuyển, vô số khí văn như cá văn nổi lên trong Yêu Đế Lô, không ngừng xé rách không gian yếu ớt. Thiên Thương Quyết, Thương Côn Ngô hít sâu một hơi, chịu đựng thế giới thiên phạt, thi triển thần thông truyền thừa Thiên Thương Cung, thúc dục ý cảnh đại đạo, như màn sáng cuốn sạch bầu trời, oanh kích thân thể thượng cổ ma thánh. Thực lực của Thương Côn Ngô thấp hơn thượng cổ ma thánh một cảnh giới. Khi chúng đòn tấn công Thiên Thương Quyết của hắn, vết thương trên cơ thể thượng cổ ma thánh không ngừng tăng thêm, chỉ có thể phân tâm toàn lực phòng ngự. U Vương Lôi Vực, khi thượng cổ ma thánh toàn lực chống đỡ công kích của Thương Côn Ngô, Lôi Ước với thân đầy thương tích cũng thi triển chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ, diễn dịch đạo ý đến tận cùng, hóa thành một lôi vực sâu thẳm, cùng thế giới thiên phạt vạn trượng giáng xuống, đánh vào người thượng cổ ma thánh, xé rách phòng ngự của hắn, làm văng tung tóe máu thịt, hắc động phá thiên, vết thương ngày càng tăng thêm. Thượng cổ ma thánh diễn dịch sức mạnh linh cấp đạo đồ đến tận cùng, hóa thân một vòng hắc động đáng sợ, cắn nuốt tất cả, không ngừng cắn nát công kích của đám người Diệp Thần Phong, nuốt chửng về phía hắn. Thấy thượng cổ ma thánh hóa thân hắc động sắp nuốt chửng Diệp Thần Phong, người đang không ngừng hứng chịu thế giới thiên phạt, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, phát động một kích chí mạng về phía hắn, đột phá nhị tinh đạo thánh cảnh giới. Diệp Thần Phong điều khiển Cửu Long Ngọc Bích không còn quá sức, khi hắn dung hòa đạo lực hùng hậu cùng ba đại linh cấp đạo đồ vào Cửu Long Ngọc Bích, từng tiếng rồng ngâm vang lên, năm tuyệt sát cuồng long mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, liên tiếp đánh vào hắc động mà thượng cổ ma thánh hóa thân. Sức mạnh ngọc bích đáng sợ đánh nát hắc động, không ngừng làm nát thân thể thượng cổ ma thánh, khiến hắn liên tục bại lui, máu tươi chảy lênh láng, bị thế giới thiên phạt cuồng bạo nuốt chửng. Khi thượng cổ ma thánh dựa vào thực lực tuyệt đối, xé rách và nuốt hết thế giới thiên phạt, Diệp Thần Phong ý niệm khống chế hỗn độn thần mộc hung hãn quất vào người hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, chỗ ngực bị đánh lõm sâu vào. Thù này, bổn thánh nhớ kỹ, đến ngày bản thánh nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Vết thương ngày càng nghiêm trọng, bị thế giới thiên phạt tẩy lễ mạnh nhất, thượng cổ ma thánh biết, nếu tiếp tục liều mạng, dù có thể giết chết đám người Diệp Thần Phong, chỉ sợ cũng sẽ bị hao tổn ở đây, không thể không thi triển tuyệt chiêu trốn chạy gây tổn thương lớn cho cơ thể, cưỡng ép phá vòng vây trốn đi. Hỗn độn thần mộc, rễ cây lao tù, thấy thượng cổ ma thánh muốn chạy, Diệp Thần Phong bị thế giới thiên phạt tấn công đến sứt đầu mẻ trán, không để ý thương thế, điều khiển hỗn độn thần mộc thả ra mấy vạn đạo rễ cây ngũ sắc, muốn vây thượng cổ ma thánh lại. Nhưng thượng cổ ma thánh dù sao cũng là lục tinh ma thánh, thực lực vượt xa đám người Diệp Thần Phong. Trước khi hỗn độn thần mộc kịp hình thành rễ cây lao tù, hắn đã thiêu đốt khí huyết chi lực cường đại, thi triển huyết độn gây tổn thương lớn cho cơ thể, phá tan phòng tuyến của đám người Diệp Thần Phong, nhanh chóng bỏ chạy trong thế giới thiên phạt cuồng bạo. Thượng cổ ma thánh quả nhiên không dễ dàng chém giết, Nhìn thượng cổ ma thánh bỏ trốn, Diệp Thần Phong bị thế giới thiên phạt tẩy lễ, thương thế ngày càng nặng, không còn sức đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bỏ chạy. Triệu hồi yêu đế lô, nhanh chóng đến bên Thủy Hàn Yên và Linh Ngư đang chịu áp lực rất lớn, cùng hai nàng chống cự thế giới thiên phạt tẩy lễ, đồng thời rèn luyện thân thể. Chương 1429, oanh phá thiên phạt. Mọi người không nên giữ lại, hãy thể hiện toàn bộ thực lực, chỉ cần chúng ta đồng lòng hiệp lực, nhất định sẽ vượt qua thiên phạt tẩy lễ này. Tuy thiên phạt ẩn chứa thế giới chi lực đáng sợ, nhưng nội tình của đám người Diệp Thần Phong không tầm thường. Thực lực lại vượt ra những người cùng cảnh giới, hơn nữa còn có bảo vật hộ thân, bọn họ đồng lòng hiệp lực, kết hợp đạo đồ thành một vùng biển ý đạo, hoàn toàn chống lại thế giới thiên phạt tẩy lễ. Trong sự thử thách của thế giới chi lực, đám người Diệp Thần Phong càng thêm tinh luyện, sự lĩnh ngộ về đạo ý cũng không ngừng sâu sắc hơn. Khoảng 6 canh giờ sau, thế giới thiên phạt hủy diệt như mưa chút nước của thần bí chi hải biến mất, cùng nhau chống lại sự tẩy lễ của thế giới chi lực. Đám người Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ, nhất là ba người Diệp Thần Phong, Lôi Ước, Thương Côn Ngô đã toàn lực chặn giết thượng cổ ma thánh. Bị thương nghiêm trọng hơn, nhiều chỗ lộ cả xương trắng, đạo lực trong cơ thể tiêu hao rõ rệt, huyết tham vương, khôi phục. Trước khi lượt thiên phạt thứ hai ập đến, Diệp Thần Phong lấy ra một cây huyết tham vương thu hoạch được từ tượng cổ dược viên. Trải qua hơn 100 vạn năm, có năng lực hồi phục mạnh mẽ, phun ra phần thiên thánh hỏa hòa tan nó, luyện thành lượng lớn linh dịch tinh thuần, lần lượt hòa vào cơ thể mọi người và hai đại thánh thú. Tăng tốc độ hồi phục vết thương, bổ sung đạo lực đã tiêu hao, đó là cái gì? Khi mọi người nhanh chóng luyện hóa nước huyết tham vương, hồi phục vết thương, trong kiếp vân kịch liệt cuộn trào xuất hiện rất nhiều bóng người. Từng luồng khắc nghiệt chi lực đáng sợ lan tỏa trong kiếp vân, quét sạch khắp nơi, khiến đám người Diệp Thần Phong ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Nhân hình thiên phạt, hóa ra là nhân hình thiên phạt kinh khủng nhất. Nhìn hình người ngày càng rõ ràng trong kiếp vân, Diệp Thần Phong lập tức đoán được, điều mình sắp đối mặt là nhân hình thiên phạt kinh khủng nhất. Có linh trí, mọi người không nên phân tâm, hãy tập trung chữa thương, chúng ta chỉ có điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất mới có thể vượt qua nhân hình thiên phạt này, Diệp Thần Phong lớn tiếng nhắc nhở. Hòa an toàn bộ chất lỏng huyết tham vương đã luyện được vào cơ thể mọi người, tăng tốc độ hồi phục của họ, toàn lực nghênh đón nhân hình thiên phạt sắp giáng xuống. Sát sát sát, đột nhiên từng tiếng khắc nghiệt kinh khủng vang vọng từ chân trời. Lượt thiên phạt thứ hai của mọi người, nhân hình thiên phạt giáng xuống, mang theo sát ý vô biên và thế giới chi lực đánh về phía đám người Diệp Thần Phong. Chúng ta xông lên, nhìn những nhân hình thiên phạt nối đuôi nhau xuất hiện, cầm trong tay đạo ý thần binh, uy vũ bất phàm. Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt ba đại huyết mạch, diễn dịch ba đại đạo đồ đến tận cùng, cầm Long Tích Thánh Kiếm và Hắc Long Thánh Kiếm nghênh đón, bắt đầu chiến đấu với nhân hình thiên phạt có lực công kích cực kỳ đáng sợ. Dầm dầm dầm, Diệp Thần Phong thi triển toàn lực, cầm trong tay Song Thánh Kiếm đánh giết một đạo nhân hình thiên phạt, lập tức bị phần lớn nhân hình thiên phạt vây quanh. Từng đạo thiên phạt chi lực đáng sợ, đạo ý thần binh không ngừng công kích tới thân thể hắn, khiến phòng ngự của hắn phải chịu thử thách to lớn. Thiên Thương Quyết, Thương Côn Ngô chứng kiến Diệp Thần Phong xông lên trước bị nhân hình thiên phạt vây quanh, lập tức điều động thiên thương chi lực, khống chế Côn Ngô cảnh vọt lên, dựa vào lực lượng tuyệt đối, đánh vỡ mấy đạo nhân hình thiên phạt, giảm bớt áp lực cho Diệp Thần Phong. Linh Ngư, Yên Nhi, Lôi Ước, hai đại thánh thú, các ngươi không nên tách ra, dùng trận pháp đối kháng nhân hình thiên phạt, ngàn vạn lần không nên để nhân hình thiên phạt tách ra đội hình. Lĩnh giáo sự đáng sợ của nhân hình thiên phạt, Diệp Thần Phong sợ hãi Linh Ngư, Thủy Hàn Yên ngoài ý muốn xảy ra chuyện, liền la lớn, Thần Phong, ngươi cẩn thận, kích phát đạo thể, thiêu đốt phượng hoàng huyết mạch. Thủy Hàn Yên đáp lời, nhanh chóng cùng Linh Ngư, Lôi Ước, hai đại thánh thú hợp thành một mặt trận đồ to lớn, thôi diễn trận ý, toàn lực ngăn cản công kích của nhân hình thiên phạt. Nhân hình thiên phạt, phá cho ta. Lúc Thủy Hàn Yên, Linh Ngư cùng những người khác tổ trận công kích, Diệp Thần Phong đem lực lượng triển khai đến mức tận cùng, dựa vào lực lượng vượt quá 700 triệu cân, trực tiếp nghiền ép từng đạo nhân hình thiên phạt, mà thực lực của Thương Côn Ngô càng thêm đáng sợ, thi triển Thiên Thương Quyết, hủy diệt hết thảy, không ngừng đánh nát những nhân hình thiên phạt còn sót lại, hóa thành đạo văn tinh khiết tan vào thân thể, tăng lên sự lĩnh ngộ đối với đạo ý. Càn Khôn Kiếm Trận, Kiếm Long Quyền, Diệp Thần Phong liên tục tập sát hơn 3 canh giờ, cảm thấy mệt mỏi, quyết đoán gọi ra 108 thanh Càn Khôn chi kiếm, dung hợp thanh đồng kiếm hồn, tạo thành kiếm long quyền đáng sợ quanh thân, chống đỡ công kích của nhân hình thiên phạt không ngừng huyễn hóa ra. Đi, chúng ta giết vào trong kiếp vân, một lần hành động tiêu diệt thiên phạt. Diệp Thần Phong và những người khác kịch chiến với nhân hình thiên phạt một ngày, cảm giác thiên phạt chi lực trong kiếp vân vẫn tràn đầy, phỏng đoán còn 2 ngày nữa mới có thể độ thiên phạt. Hắn không xác định thượng cổ ma thánh có thể lợi dụng mấy ngày này khôi phục vết thương, ngóc đầu trở lại hay không, nên quyết định mạo hiểm xông vào kiếp vân, tiếp nhận sự tẩy lễ căn bản nhất của thiên phạt. Được, Thương Côn Ngô và đám người Thủy Hàn Yên không chút do dự, chăm chú theo sát Diệp Thần Phong, bùng nổ công kích kinh thiên động địa, không ngừng đánh nát từng đạo nhân hình thiên phạt từ trên trời giáng xuống, xé toạc kiếp vân đang cuồn cuộn kịch liệt, hướng vào bên trong, rầm rầm rầm, Diệp Thần Phong cùng những người khác xông vào kiếp vân, trực tiếp chạm đến thế giới chi lực căn bản nhất trong kiếp vân, như một biển vàng, lập tức nuốt chửng bọn họ, vô số nhân hình thiên phạt chui ra từ biển vàng, không ngừng phát động công kích căn bản nhất về phía bọn họ. Tổ trận, đối mặt với đợt thiên phạt tập kích vượt quá tưởng tượng khiến bọn họ khó thở. Diệp Thần Phong cùng những người khác không hề lùi bước, nhanh chóng hợp thành một đại trận có uy lực cực lớn. Dựa vào trận pháp chi lực, đối kháng sự tẩy lễ của biển vàng thế giới càng lúc càng mạnh. Cùng với những nhân hình thiên phạt dày đặc, dưới sự tẩy lễ trực tiếp và căn bản nhất của thiên phạt, Diệp Thần Phong cùng những người khác không ngừng bị thương, nhưng đạo ý trong cơ thể của bọn họ, nhờ sự tẩy lễ của thế giới chi lực, ngày càng tinh túy, càng ngày càng lớn mạnh, mọi người theo ta cùng nhau công kích, oanh phá ngọn nguồn của biển vàng này, một lần hành động phá vỡ thiên phạt này. Lúc Diệp Thần Phong và những người khác chống cự sự tẩy lễ của biển vàng, Phệ Thần Não đã suy diễn cực nhanh, sau nhiều lần suy diễn của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong phát hiện ra nguồn lực lượng của biển vàng, triệu hoán ra Hỗn Độn Thần Mộc, tập hợp sức mạnh của mọi người, toàn lực công kích, dầm dầm dầm, Diệp Thần Phong và những người khác không tiếc giá nào thi triển thánh kỹ, xé rách thế giới chi lực, liên tục công kích ngọn nguồn của biển vàng, dẫn động thế giới chi lực trong kiếp vân hỗn loạn lớn, khiến họ phải chịu áp lực lớn hơn, nhưng họ không hề chậm lại thế công. Tiếp tục công kích theo Diệp Thần Phong bị thương khắp người. Cuối cùng, sau nỗ lực không ngừng của mọi người, ngọn nguồn thế giới chi lực bị bọn họ hợp lực đánh thủng. Sau một khắc, biển vàng nổ tung, phần lớn nhân hình thiên phạt cũng nhao nhao tan nát, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm nổ nát không gian trong phạm vi hơn 10 dặm. Phát động đòn chí mạng cuối cùng về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Mọi người chịu đựng, đối mặt với lực lượng bạo tạc hủy thiên diệt địa, Diệp Thần Phong và những người khác cắn chặt răng, không để ý đến vết thương trên cơ thể. Đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, thi triển tất cả vốn liếng để toàn lực phòng ngự. Trong lúc họ phòng ngự, phần lớn đạo văn theo sóng xung kích của vụ nổ tan vào thân thể. Thăng hoa sự lĩnh ngộ đạo ý của bọn họ, khoảng hơn 30 nhịp thở sau, trận đồ do Diệp Thần Phong và những người khác tạo thành vỡ nát. Họ trực tiếp bị năng lượng kinh thiên động địa đánh rơi từ giữa không trung xuống. Rơi xuống biển lớn sóng cả mãnh liệt, tạo thành những đợt sóng lớn cao 100 mét trong thần bí chi hải. Chương 1430, ta là tới tiễn đưa chuông. Mọi người đều khỏe chứ? Diệp Thần Phong chịu đựng vết thương trên cơ thể, truyền tống những người bị thương nặng là Thủy Hàn Yên và những người khác vào Càn Khôn Cảnh. Quan tâm hỏi, chúng ta không sao, yên tâm đi. Thủy Hàn Yên, với khuôn mặt tái nhợt không chút máu, thân thể bị thương nghiêm trọng, đầy máu tươi, gắng gượng ngồi xuống, yếu ớt nói, mặc dù bị thương nặng trong đợt công kích tự bạo của thiên phạt. Thân thể gần như tan vỡ, nhưng những lợi ích mà họ nhận được là không thể tưởng tượng. Nếu có thể luyện hóa đạo văn tan vào cơ thể, sự lĩnh ngộ đạo ý của họ sẽ tăng lên mấy tầng. Thậm chí có khả năng ngưng luyện thành linh cấp đạo đồ. Mọi người tu luyện trong Càn Khôn Cảnh đi, tranh thủ mau chóng hiểu rõ và hòa tan đạo văn vào thân thể. Cảm thấy Thủy Hàn Yên và đám người Thương Côn Ngô không bị thương tổn đến căn bản, Diệp Thần Phong yên tâm, uống một viên chuẩn thánh đan, cùng Hỏa Kỳ Lân rời khỏi Càn Khôn Cảnh, cưỡi nó bay về phía bên ngoài thần bí chi hải, để tránh bị tượng cổ ma thánh chặn đường. Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân, lượn một vòng lớn trên thần bí chi hải mờ mịt, mất thêm mấy ngày mới trở về trung ương thế giới. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Hỏa Kỳ Lân, sau khi nhận thấy tiềm lực của Diệp Thần Phong, và nhận được rất nhiều lợi ích từ hắn, hoàn toàn đồng ý theo hắn, ngay cả giọng nói cũng trở nên khách khí hơn. Đi Thánh Hỏa Cốc, tuy thực lực tăng vọt, nhưng đối mặt với một tồn tại như Thượng Cổ Ma Thánh, Diệp Thần Phong vẫn cảm thấy nội tình chưa đủ. Để tăng cường nội tình, hắn quyết định cướp ngũ hành thánh hỏa của Thánh Hỏa Cốc. Được, Hỏa Kỳ Lân hét lớn một tiếng, dựa theo bản đồ trung ương thế giới mà Phệ Thần Não truyền vào hồn hải, bay về phía Thánh Hỏa Cốc. Lúc này, Thánh Hỏa Cốc đang có đại hỷ sự, khách khứa liên tục đến chúc mừng cốc chủ Hỏa Thiên Kích đột phá đến cảnh giới Niết Bàn Thiên Cảnh. Phong Hỏa Tông chủ, Liệt Dương Tông chủ đến, Thánh Hỏa Cốc vô cùng náo nhiệt, tràn ngập không khí vui mừng, không ngừng xuất hiện những nhân vật lớn, mang theo hậu lễ đến chúc mừng. Hỏa Quốc chủ, chúc mừng a, chúc mừng đột phá Niết Bàn Thiên Cảnh, Thánh Hỏa Liên Minh ta có ngươi tọa trấn, sẽ càng cường đại hơn, các tông chúng ta cũng có thể được thơm lây. Phải a, sau này chúng ta sẽ dùng Hỏa Cốc chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phong Hỏa Tông chủ, Liệt Dương Tông chủ đi vào đại điện đã được trang hoàng lại. Sau khi đặt lễ trọng xuống, chúc mừng Hỏa Thiên Kích, người mặc trường bào màu vàng nhạt, tóc vỏ rực, dáng người vĩ ngạn, ha ha, hai vị tông chủ khách khí. Hỏa Thiên Kích có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình. Trên khuôn mặt đỏ rực lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Bát Kỳ Thần Quốc Ma Uy Vương đến, Thánh Hỏa Cốc huyên náo lại vang lên một tiếng thông báo lớn, khiến Thánh Hỏa Cốc đang náo nhiệt yên tĩnh hơn vài phần. Từng ánh mắt kính sợ quét về một người đàn ông mặc trường bào có hoa văn giao long, trên người tản ra ma khí nhàn nhạt, khí vũ hiên ngang. Người đàn ông này chính là Ma Uy Vương, vương gia của Bát Kỳ Thần Hoàng, người nắm giữ quyền lực ngập trời. Ha ha, Hỏa gốc chủ chúc mừng a, chúc mừng ngươi đột phá đến niết bàn thiên cảnh. Ma Uy Vương được một nhóm người vây quanh, bước đi mạnh mẽ uy vũ, tươi cười đi đến. Theo lẽ thường, một tông môn xuất hiện đại năng niết bàn thiên cảnh, thần quốc sẽ ít để ý. Dù sao trong một thần quốc, số lượng đại năng niết bàn thiên cảnh không hề ít, nhưng Thánh Hỏa Cốc không phải tông môn bình thường. Hỏa Thiên Kích lại là một thánh sư hiếm thấy của trung ương thế giới, khiến bất kỳ thần quốc không thể xem nhẹ, nên mới để Ma Uy Vương đích thân đến chúc mừng. Ma Uy Vương, làm phiền ngươi đích thân đến, mau mời vào trong. Hỏa Thiên Kích không dám sơ suất, chậm rãi đứng dậy, đích thân mời Ma Uy Vương vào trong đại điện, sắp xếp cho ngồi ở vị trí chủ tọa. Không lâu sau khi Ma Uy Vương đến, lại có thêm vài nhân vật lớn đến Thánh Hỏa Cốc chúc mừng Hỏa Thiên Kích. Trong lúc nhất thời, lòng hư vinh của Hỏa Thiên Kích được thỏa mãn cực lớn, trên mặt luôn nở nụ cười tươi. Hàn Huyên cùng các nhân vật lớn, chúng ta đến thật đúng lúc, vậy mà gặp được ngày đại hỷ của Thánh Hỏa Tông. Diệp Thần Phong vượt qua mấy trăm ngàn dặm, đi đến bên ngoài Thánh Hỏa Cốc, nhìn dòng khách khứa liên tục đến chúc mừng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lão đại, chúng ta có nên giết vào không? Hỏa Kỳ Ngân mặc trường bào hỏa đỏ, dáng người khôi ngô như tháp sắt, lên tiếng hỏi. Không, ta muốn tặng cho Hỏa Thiên Kích một kinh hỉ. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đi, chúng ta vào cốc chúc mừng. Hai vị, các ngươi là người của thế lực nào? Một đệ tử Thánh Hỏa Cốc nhìn Diệp Thần Phong đeo mặt nạ ra người cùng Hỏa Kỳ Lân có thân hình to lớn cao ngạo, đã huyễn hóa thành hình người, chặn lại bọn họ, khách khí hỏi, chúng ta là người mộ danh mà đến, đến đây chúc mừng. Diệp Thần Phong dáng người cao lớn, hơn người, thản nhiên nói, chúng ta có thể vào không? Có thể, hai vị mời vào trong. Nghĩ rằng các cao thủ Thánh Hỏa Cốc đều tập trung ở đây, chắc chắn không ai dám gây rối vào thời khắc quan trọng này. Đệ tử Thánh Hỏa Cốc không hề nghi ngờ, để Diệp Thần Phong hai người tiến vào Thánh Hỏa Cốc đang vô cùng náo nhiệt, tràn ngập không khí hỷ sự. Thi luyện đan. Diệp Thần Phong tiến vào Thánh Hỏa Cốc, phát hiện trong cốc có người đang so tài luyện đan, đặc biệt là những người thi triển khống hỏa thuật huyền diệu, khiến mọi người reo hò không ngớt. Nhưng Diệp Thần Phong không hề dừng chân, mang theo Hỏa Kỳ Lân đi theo dòng người náo nhiệt đến phía ngoài chủ điện kín người. Đồ Thiên Vương đến. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị vào chủ điện, thần sắc của hắn khẽ giật mình, nhìn về hướng tây bắc, lông mày nhíu chặt lại. Ngay khi hắn đang suy tư, một giọng nói lớn vang lên. Đồ Thiên Vương mặc trường bào màu vàng nhạt, đội mũ cao ngất trời, khí độ bất phàm, cùng bốn cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc đi đến Thánh Hỏa Cốc. Thấy Đồ Thiên Vương đến, đám đông đang tụ tập ở phía ngoài chủ điện tự giác nhường ra một lối đi, để Đồ Thiên Vương với vẻ mặt cao ngạo tiến vào chính điện. Đi thôi, chúng ta cũng vào. Diệp Thần Phong khẽ động thân, bước ra từ đám đông, cùng Hỏa Kỳ Lân đi theo Đồ Thiên Vương, hướng về phía chính điện đầy ắp các nhân vật lớn. Dừng lại, các ngươi là người phương nào? Hai cao thủ Thánh Hỏa Cốc mắt nhanh tay lẹ, nhìn thấy Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân có khuôn mặt xa lạ, lập tức chặn lại bọn họ, chất vấn với giọng điệu không thiện cảm. Chúng ta là người phương nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta cũng đến tặng quà chúc mừng. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn hai cao thủ Thánh Hỏa Cốc có ánh mắt hung ác, từ tốn nói, để lại tên và lễ vật, các ngươi có thể rời đi. Cao thủ Thánh Hỏa Cốc lạnh lùng ra lệnh, không được, lễ vật ta mang đến quá quý trọng, phải đích thân đưa cho Hỏa Cốc chủ mới được. Diệp Thần Phong lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, hai cao thủ Thánh Hỏa Cốc khẽ cau mày, nhìn nhau, để hạ lễ của ngươi ra đây, nếu lễ vật ngươi mang theo thực sự có giá trị cao, chúng ta sẽ cho phép ngươi đi vào. Hai cao thủ Thánh Hỏa Cốc trao đổi qua loa, rồi nói, được thôi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lấy ra một cái chuông đồng lớn từ càn khôn cảnh, lớn tiếng nói, đây chính là hạ lễ của ta, hôm nay ta đến tặng chuông cho Hỏa Cốc chủ. Chương 1431, đánh chết Ma Uy Vương. Con mẹ nó, ta thấy ngươi chán sống rồi, dám đến quấy rối vào hôm nay. Hai cao thủ Thánh Hỏa Cốc nhìn cái chuông đồng trong tay Diệp Thần Phong, sắc mặt đại biến, nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn bắt và làm trọng thương hắn. Cút, còn chưa kịp đến gần hai người, Hỏa Kỳ Lân với dáng người khôi ngô bước ra một bước, một chân giẫm nát bậc thang dày cộm, tạo thành luồng khí xoáy mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay hai người ra ngoài, ngã vào trong đại điện ồn ào, lớn mật, kẻ nào dám đến Thánh Hỏa Cốc ta quấy rối. Nhìn hai cao thủ Thánh Hỏa Cốc miệng phun máu tươi, lâm vào hôn mê, hai trưởng lão niết bàn địa cảnh của Thánh Hỏa Cốc, cánh tay đắc lực của Hỏa Thiên Kích lập tức nổi giận, nhao nhao ra tay đánh về phía Diệp Thần Phong và người đi cùng không coi ai ra gì. Răng rác, ngay khi hai người đến gần, Hỏa Kỳ Lân bộc phát ra sức mạnh kinh thiên, làm vỡ một mảng lớn mặt đất, trực tiếp đánh bay hai trưởng lão Thánh Hỏa Cốc ra ngoài, sâu ra xa hơn chục mét, sống chết không rõ. Tại hạ nghe nói Hỏa Cốc chủ đột phá niết bàn thiên cảnh, nên đặc biệt đến Thánh Hỏa Cốc chúc mừng, không ngờ hai con chó giữ cửa của Thánh Hỏa Cốc các ngươi lại không cho chúng ta vào. Bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể xông vào thôi. Diệp Thần Phong giơ cao cái chuông đồng lớn nói, Hỏa Quốc chủ, không biết lễ vật này của ta, ngươi có hài lòng không? Chuông, tặng chuông. Nhìn Diệp Thần Phong ném cái chuông đồng lớn xuống đất, cả đại điện trở nên lặng ngắt như tờ, cảm nhận được khí tức không bình thường. Hỏa Thiên Kích, trong ánh mắt thâm thúy toát ra vẻ phẫn nộ. Tâm trạng tốt hôm nay không còn sót lại chút gì. Thế nào, hỏa gốc chủ đối với lễ vật này của ta không hài lòng? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng, cơ bắp co giật, sắc mặt âm trầm như nước của hỏa thiên kích, Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, cái cỗ quan tài này đâu rồi, không biết hỏa cốc chủ có hài lòng không? Vừa nói, Diệp Thần Phong lại lấy ra một cái quan tài, thả ở trên đại điện, bầu không khí đại điện cũng trở nên căng thẳng, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao lại đến thánh hỏa cốc ta quấy rối? Hỏa thiên kích một trưởng vỗ nát đầu rồng lan can, nhìn chằm chặp Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân không hề lo ngại. Lớn tiếng trách móc, vì cố kỵ chiến lực kinh khủng của Hỏa Kỳ Lân, hắn không mù quáng ra tay. Thế nào, không nhận ra ta là ai? Diệp Thần Phong kiêu ngạo hơi nhếch miệng, nhìn về phía Hỏa Linh Thánh Tử đang đứng cạnh Hỏa Thiên Kích nói. Hỏa Linh, không biết ngươi có nhận ra ta không? Ngươi, là Phong Trần. Nghe được Diệp Thần Phong cố ý lộ ra giọng thật, trong đầu Hỏa Linh Thánh Tử lập tức hiện ra một người đã mang đến cho hắn vô tận khuất nhục. Trở thành tâm ma của hắn, ngươi xem một chút, ngươi còn không bằng con trai của ngươi, hắn đều nhận ra ta. Diệp Thần Phong cười cợt nói, tháo mặt nạ ra người, lộ ra dung mạo thật. Phong Trần, ngươi thật to gan, dám công khai hiện thân đến thánh hỏa cốc quấy rối. Ma Uy Vương mạnh mẽ đứng lên khỏi ghế, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, kẻ tội phạm bị truy nã quan trọng nhất của Bát Kỳ Thần Quốc. Lớn tiếng trách móc, thế nào, nơi này là Long Đàm Hổ Huyệt sao? Diệp Thần Phong khịt mũi cười nói, ta ngay cả Bát Kỳ Hoàng Cung của ngươi cũng dám quét ngang. Huống chi là cái thánh hỏa cốc nhỏ bé này, đúng rồi, lúc đến ngươi có gặp thượng cổ ma thánh không? Có thấy hắn như chó mất chủ trốn về Bát Kỳ Hoàng Thành không? Cái gì? Ma Uy Vương trừng mắt, không thể tin được nói, ngươi đã đả thương Ma Linh Thánh đại nhân, nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, hắn sớm đã thành vong hồn dưới kiếm của ta rồi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, được rồi, không muốn chết thì mau cút cho ta, ai không đi thì đừng trách ta đại khai sát giới, không cho hắn cơ hội. Phong Trần, ngươi thật muốn một mình đấu với toàn bộ trung ương thế giới? Cơ bắp khỏe. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.